Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc chuyện audio.com, Reller, hát nếu là một người châu Á, có thể đây là một cụm từ khá xa lạ với bạn. Nhưng ở một châu lục khác, chính xác là cái châu lục có sự tồn tại của nước Pháp. Châu Âu, nó khá là phổ biến, là tên của một băng nhóm chuyên buôn lậu có tiếng ở Pháp. Người đứng đầu băng nhóm khét tiếng ấy luôn được biết đến với cái tên Silver Dagger. SD, con dao bạc, người ta chỉ truyền tai nhau rằng con dao bạc là một thanh niên người châu Á, ngoài ra danh tính cũng như diện mạo của hắn thì chưa bao giờ được tiết lộ. Chỉ với một năm thành lập nhóm, Reller, em, hát trở nên vô cùng lớn mạnh bởi dường như kẻ cầm đầu con dao bạc ấy thực sự rất có tài năng. Ngay cả vương quốc ngầm của Mark Buehler còn phải nhượng bộ hắn vài phần. Phải nói là từ ngày có SD và Reller, những mặt hàng kinh doanh như súng đạn, vũ khí, tập đoàn xuyên quốc tế sát và DBL đều bị giảm đi 3 phần. Mark Buehler không cảm thấy khó chịu về điều đó. Nếu SD kia thực sự có tài thì cậu ta hoàn toàn xứng đáng với mớ thành công đó. Chỉ là, tuổi trẻ tài cao, mà càng tài thì sự tự cao chẳng thể nào ít. Đã hai lần trong tháng băng nhóm mới nổi đó ngang nhiên hất tay trên những mối làm ăn của DBL. Đối với những tay anh chị trong giang hồ, hành động này đúng thật là quá quắc. Con dao bạc tuyên bố muốn xưng vương một cõi. Hắn thực sự rất tự tin vào bản lĩnh của bản thân. Hắn có đủ bản lĩnh, địa vị, tiền tiêu xài cả đời không hết. Chỉ có điều năng lực mà hắn có không biết là từ đâu nhưng... nó thực sự không tầm thường chút nào. Đã bao lần các thế lực thù địch có ý định sát hại nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, vì không chịu được tính ngạo mạn của con dao bạc, các thế lực đã hợp tác lại. Đồng loạt xin Mark Buehler ra tay giải quyết hắn ta. Mark Buehler đã đồng ý. Đương nhiên đối với Mark, sát thủ hàng đầu của thế giới, chưa ai có thể thắng được. Con dao bạc và Reller hát bị dẹp gọn trong một tháng sau đó, SD không rõ là còn sống hay đã chết. Có người nói, sát thủ của Mark đưa một thanh niên nghi ngờ là con dao bạc vào một tòa nhà. Tiếp theo đó chàng sát thủ bỏ đi, cậu thanh niên không thấy trở ra. Tòa nhà kia nổ tung trong đêm, có đúng là hắn đã chết. Nhưng việc tồn tại của SD bấy giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì, Reller đã về tay Buehler. Buehler đã giữ đúng lời hứa với cộng đồng ngầm, DBL và sát ngày càng nâng cao uy tín. Chỉ có điều, sự tồn tại của con dao bạc cũng cùng lúc biến thành lẽ sống của một cô gái. Cô gái ấy ngày đêm vật lộn với nỗi đau. Cô lột xác từ một thiên thần trở thành ác quỷ giết người không gớm tay. Cả cuộc đời còn lại của Dương Cẩm Linh, chỉ ước một ngày nào đó, tự tay mình có thể cầm một thanh kiếm. Đâm vào tim của kẻ có tên con dao bạc, anh trả lời cho rõ, anh có liên hệ gì với hắn, giọng nói khô khốc của Dương Cẩm Linh phát ra khuấy động của một vùng trời. Chiếc ô tô đậu ngoài bãi biển, sóng dạt vào bờ êm êm, đã 3 giờ sáng, cách đó một tiếng trước, nó đã phát điên lên với Nguyễn Hoàng Nhật Minh khi hắn cho nó xem hình xăm trên tay hắn. Đến nỗi nó đã lôi Minh ra khỏi xe. Không ngừng tấn công, nếu hắn lơ là, chắc đã bị thương thật rồi. Nhờ cô mà chúng ta bị phát hiện ra lần nữa đó. Hỏi chuyện một cách bình thường tôi sẽ trả lời. Sao cô như con CS điên thế hả? Nhật Minh gầm lên, Dương Cẩm Linh có tiền án bệnh trầm cảm hắn đã biết. Nhưng hắn chưa hề biết nó còn bị tâm thần lúc thì như bị câm. Lúc lại la lối mất kiểm soát như vậy. Crack, nó bóp chặt đôi tay mình. Những chiếc móng đâm vào da chảy máu, ngậm chặt môi, nó phải bình tĩnh lại. Xuống đi nào Hexi, hãy để Dương Cẩm Linh quyết đoán và mạnh mẽ hỏi chuyện hắn. Anh trả lời tôi đi. Làm, ơn, SD đang ở đâu? Chất giọng nó run run. Chấm, tại sao cô muốn biết về hắn? Mình thẫn thờ không trả lời mà còn hỏi lại. Mắt hắn đánh lên ôi tay của nó ánh nhìn có chút bất ngờ. Đôi tay đầy vết xước mà nó tự tạo ra. Đây, chắc chắn không phải là Dương Cẩm Linh hắn biết. Không thể nào, anh trả lời đi được không? Nó hằng giọng quát, sao hắn lại lôi thôi thế không biết? Trả lời nó thì hắn chết à, cô từ từ đã chứ. Thì hắn từng là thủ lĩnh của Reller chứ gì nữa. Hắn có chút bối rối khi nó bỗng nhiên quát nữa. Sao lại tìm SD bất chấp như vậy? Anh từng ở Reller à? Vậy bây giờ SD đang ở đâu hãy cho tôi biết. Nó nhìn Minh, một sự kiên định mạnh mẽ có hơi điên loạn đang nhìn chằm chằm hắn. Tại sao? Sao tôi phải kể về SD cho cô chứ? Anh chỉ cần cho biết, tôi muốn tính nợ với hắn. Cô, sao lại trở nên mất bình tĩnh như vậy? Cô có thù với SD à? Nó thở gấp nặng nề. Cứ kệ tôi, cô ổn không đó? Xít, sao anh nói nhiều vậy? Kể cho tôi nghe về hắn. Linh gay gắt, Minh đơ người, sao trông nó chẳng ổn một chút nào? Nhưng như đã hứa, hắn phải nói cho nó nghe, SD cầm đầu Reller. Em, hát hơn một năm, là, một kẻ ngông cuồng tự cao, có thể giết người nếu như thấy chán, và, bị Bueller dẹp loạn sau một tháng kế tiếp. Hắn, đã chết chưa? Nó hỏi, mình bỗng khựng lại, khẽ nhìn nó một lần nữa. Cô có thể hiểu là đã chết rồi. Có thể hiểu, ý anh là gì? Linh nhíu mày, thì, hắn bây giờ còn sống hay không chả quan trọng nữa. Reller bị giải tán, SD giờ là một hư danh. Con dao bạc chắc chắn đã chết rồi. Ý anh, nghĩa là có thể hắn còn sống nhưng danh tiếng và địa vị đã chết. Có thể hiểu như vậy. Không gian lại trôi, nó bỗng im lặng, hắn cũng chẳng nói thêm. Nhảm nhí, vậy tội lỗi hắn đã gây ra. Thì sao, nói nhếch miệng, mình cứng đờ tay chân. Chất giọng nó như run lên. Nó hận SD đến vậy sao? SD, đã làm gì cô? Sao lại hận hắn? Minh hỏi. Hắn biết, mình không có quyền hỏi điều này. Nhưng hắn thực sự đang rất thắc mắc. Đã làm gì? Đã làm gì? Chấm chấm, môi nó khẽ bập bẹ. Từng mảng mí ức vụn nát dần ùa về rời rạc. Duật Nhi, nó thấy chị, nụ cười quen thuộc, mái tóc dài. Chị nhìn nó. Ánh nhìn vô cùng âu yếm. Hắn giết chết một Dương Cẩm Linh. Nhật Minh giật thót tim. Cái gì? Là sao? Cô, thế là sao? Cánh cửa chiếc ô tô trên biển bật mở. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn lao ra khỏi xe. Nó chạy, lao ngay ra biển. Ông trời vốn bất công như vậy à? Minh hoang mang nhìn Linh. Nó đang giàu đi xa ra biển. Đồ khùng này, sóng đang to như vậy mà. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi con xe. Này, Dương Cẩm Linh, cô làm gì vậy? Muốn chết à? Minh quát lớn, đầu óc nó hiện giờ thật sự sáo rỗng. Nó vẫn tiến ra xa bờ. Nước sắp đến cổ, vẫn không dừng lại, nước mắt từ đâu rơi lã chã. Hôm nay, lần khóc đầu tiên của Dương Cẩm Linh kể từ ngày đó. Nó nhắm mắt, buông tay theo dòng nước. Con, khùng này, cô ta làm gì vậy? Minh chân người lại, nhìn nó chìm dần xuống dòng biển xa. Ai đó giải thích hắn hiểu. Dương Cẩm Linh, đang bị sao vậy? Cô ta của vài tiếng trước và bây giờ. Không thể là cùng một người được. Dòng nước lạnh và mặn nhấn chìm Linh. Nó buông thõng đôi tay vô lực. Có phải, nó chết đi rồi, nó sẽ gặp được chị ở thiên đường. Không, hoặc địa ngục cũng được. Nó dần lịm đi trong nước. Bàn ai ó to lớn giữ nó lại tay kéo nó lại. Lôi Linh ngược dòng nước vào bờ. Vào bờ, cô chết bây giờ. Minh thét, vô ích nhưng hắn vẫn la lên như vậy. Để, tôi chết đi, cô, con khùng này. Minh tức giận nắm hai vai nó. Người nó lạnh toát, hệt như cái xác vô hồn. Linh nhìn hắn, mắt nó mờ nhạt dần rồi ngã quỵ. Nó nghe hắn gọi tên nó Dương Cẩm Linh. Minh trở nên hoang mang vô cùng. Con dao bạc, là ai ngoài Nguyễn Hoàng Nhật Minh? Quá khứ, hắn đã làm gì với nó? Ai đó hãy đã thông đầu óc mụ mị này. Nó, là ai chứ? Tôi, đã từng làm gì em? Gió vi vu thổi, lạnh o ét. Cách chương.